Kiếm tốt quá à, chương 55, kỳ quặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 55, kỳ quặc. Bình An rốt cục đuổi Tại Hạ Vi đại khảo trước mang đến cho hắn tin tức. Lâu Tiểu Ất tựu nhìn hắn chằm chằm, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên nữa nha. Tiếp qua 6, 7 ngày chính là đại khảo sau liền hết thảy sáng tỏ, còn muốn ngươi tin tức để làm gì? Bình An, ngươi làm ta quá là thất vọng, chút chuyện như vậy đều nghe ngóng không rõ. Bình An cười bồi nói. Công tử, ngươi đừng nóng giận, ta tháng này dư thời gian thật là đã dốc hết toàn lực, làm sao thải hoàn di hắn chân không bước ra khỏi nhà, ta muốn nghe được cũng không có xuất sư a. Bình An ý tứ hắn rất rõ ràng, thải hoàn di nhất là kín miệng người, đây cũng là nàng có thể một mực chờ tại mẫu thân bên cạnh một cái nguyên nhân chủ yếu nhất, đại hộ nhân gia cực kỳ coi trọng cái này một điểm, một trương miệng rộng bốn phía hở, điểm ấy bí mật toàn truyền đi. Không ai sẽ thích như vậy nhân, đã kín miệng như vậy thì chỉ có thể theo nàng đi qua chỗ nào tới tay, nhìn nàng một cái đều tiếp xúc qua phủ thành những cái kia đại hộ nhân gia cùng nào mấy cái bà mối có lui tới. Bình An tiếp tục nói, hơn tháng đến ta chỉ thấy qua thải hoàn di chỉ xuất đi qua 2 lần, đi vẫn là cùng một nơi, đồng phúc hí lâu. Đợi địa phương cũng là lầu 2 phòng, cũng không cùng ngoại nhân tiếp xúc, thật là kỳ thay quái vậy. Đồng phúc hí lâu, cũng gọi là đồng phúc trà lâu, là phủ thành không nhiều không phân nam khách nữ khách địa phương, xem kịch ra, nam nữ đều ưa thích không tốt cấm chỉ, cũng là đại hộ nhân gia nữ khách thường đi địa phương, thải hoàn di tựu điểm ấy yêu thích giống như cũng không có gì chỗ không đúng. Chỉ những thứ này, người ý tứ cái gì đều không có hiểu rõ. Bình An cắn răng, cuối cùng, hắn tại thải hoàn di cùng tiểu chủ nhân ở giữa lựa chọn tiểu chủ nhân, dù sao cũng là chủ nhân chân chính, ở địa vị thượng thải hoàn di vẫn là so sánh không bằng. Ta vừa nhìn thật sự là không có biện pháp, vì vậy gần đoạn thời gian liền mời Sa Phu lão mạ uống mấy trận rượu, hôm qua mới từ trong miệng hắn moi ra ít đồ đến. Sa Phu lão mã làm người trung thực thận trọng, giá xa lại nhanh lại ổn, lại là lâu phủ lão nhân, cho nên nội trạch 2 vị phu nhân xuất môn, cơ bản đều là từ hắn trưởng xe, tối thiểu cái này mạch suy nghĩ thượng, Bình An coi như có chút đầu óc. Như thế nào, Bình An ngươi tật xấu này muốn sửa tự ưa thích thừa nước đục thả câu. Bình An thổ lộ nói. Theo lão mã nói, mỗi lần thải hồng di đi đồng phúc hí lâu nghe hí, đều có một người khác cũng tại đồng phúc, 2 người phòng mỗi lần cũng đều là sát bên, lão mã còn trông thấy một lần người này theo thải hoàn di phòng chung đi ra. Người này, chính là học đạo Hồ Đại Nhân ngoại viện quản gia Đường Bất Bình. Theo lão mã nói, 2 tháng này gian, thải hồng di cũng không có đi nhà nào đại hộ nhân gia, càng không cùng cái nào bà mối đã gặp mặt. Cho nên ta tự suy nghĩ, chẳng lẽ lại thải hồng di muốn cho công tử cưới Hồ Phủ tiểu thư? Thế nhưng là ta nghe được đi nghe ngóng, vô luận là đích mạch vẫn là bàng chi cũng không nghe nói Hồ gia có vừa độ tuổi chờ gả cô nương a, ta đây cũng là nghĩ mãi mà không rõ, công tử sự không có làm thỏa đáng, Bình An cam nguyện bị phạt. Lâu Tiểu Ất tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn phát hiện cuộc sống của mình bắt đầu muốn biến muôn màu muôn vẻ đi lên. Việc này còn có người nào biết rõ? Bình An nguyền rủa thề, trừ ta ra, không có người nào biết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão mã người kia uống nhiều quá nói lời, sau đó hắn cũng không biết mà ta liền chỉ cùng công tử nói qua, loại sự tình này Bình An nào dám ngoại truyền. Lâu phủ phụng dưỡng hơn 20 năm, điểm ấy quy củ Bình An nên cũng biết. Lâu Tiểu Ất tự khoát khoát tay, việc này dừng ở đây, chính là mẫu thân nơi đó cũng không cần nói lung tung, nàng lớn tuổi chịu không nổi kinh hãi. Lần này cái này sự tính ngươi làm khá lắm, ta gần nhất rất nghèo, cũng thường không được ngươi, bất quá đáp ứng ngươi sự tất nhiên làm được, ngươi không cần phải lo lắng. Bình An như chút được gánh nặng, mặc dù đến bây giờ cũng không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng công tử nói chuyện vẫn là có phổ, mà lại loại sự tình này liên quan đến nội vi, thật không phải hắn có thể trộn rộn. Mấy người Bình An sau khi đi, Lâu Tiểu Ất rơi vào trầm tư. Thải Hoàn Di sẽ ra ngoài trộm nhân, đánh chết hắn đều không tin. Đây là gần 20 năm cùng một chỗ sinh hoạt bồi dưỡng ra được tín nhiệm. Mà lại sự tình rõ ràng, đồng phúc hí lâu cái loại người này nhiều nhãn tạp địa phương, cũng không phải làm cái này sự địa phương. Hắn liên tưởng tới mấy ngày trước đây thải hoàn di cùng hắn sở thuyết câu nói kia, muốn cho hắn tìm mấy cái lão phu tử áp đề thi. Lúc ấy hắn tự mơ hồ cảm giác không đúng thế nhưng là còn nói không ra không đúng ở nơi nào. Hiện tại, hắn suy nghĩ minh bạch. Lão phô tử môn áp đề, đây là quang minh chính đại sự, năm nào đều như thế, cũng không có ai che che lấp lấp, áp đối kia là bản sự, áp sai càng là bình thường, không cần kiêng kỵ ai, càng sẽ không gánh chịu trách nhiệm. Ai như áp đúng, còn muốn quảng truyền tin tức trắng trợn đường hoàng đâu, cũng là kiện phong quang sự tình. Cho nên, trên thực tế mỗi lần áp đề đều tại Hạ Vi trước 1-2 tháng cũng đã bắt đầu. cái này một điểm, khôn khéo như thải hoàn di không có khả năng không biết, như vậy, nàng vì cái gì không sớm một chút lấy ra những này áp để nhường Lô Tiểu Ất luyện tập, mà là một mực kéo dài đến nay, tại tới gần đại khảo năm, sáu thiên thời còn không có động tĩnh. Đáp án chỉ có một cái, đây không phải là lão phu tử môn quang minh chính đại áp đề, mà là thông qua cái nào đó con đường đi lấy chân chính đề thi. Chỉ có dạng này, mới có thể chân chính trợ giúp cho nhà mình tiểu tướng công. Mới có thể kéo dài đến nay, bởi vì đề thi xác định tại trước khi thi 3 ngày. Lão phu tử áp đề, bất quá là lừa gạt Lô Tiểu Ất ngụy trang mà thôi. Thải Hoàn Di cũng căn bản không cho hắn tìm vợ, bởi vì nàng rõ ràng nhất nhà mình tiểu tướng công tính tình, vì thỏa mãn nguyện vọng của hắn, Thải Hoàn Di bà tinh lực đặt ở như thế nào giúp hắn đại khảo quá quan lên. Không thể không nói, Thải Hoàn Di theo một ý nghĩa nào đó so với hắn mẫu thân hiểu rõ hơn hắn, biết rõ hắn chưa chắc có nắm chắc cho nên mới có như vậy tự mình hành động. Xem như tướng quân chi nữ, hào môn xuất thân, mẫu thân tuyệt sẽ không hành hạ sách này, dù là Lô Tiểu Ất cả một đời không thể tiếng trung hình, mẫu thân cũng sẽ không mạo thân bại danh liệt phong hiểm đến mua khảo đề. Có thể làm như vậy, chỉ có làm việc càng mạnh mẽ, càng vô kỵ Thải Hoàn Di. Đối với nàng mà nói, chỉ cần có thể giúp đỡ Lô Tiểu Ất, làm cái gì đều là không trọng yếu, người khác có thể mua ta Lô Phủ không thể mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lô Tiểu Ất cũng nghĩ gian lận, Thải Hoàn Di cũng nghĩ giúp hắn gian lận, cái này vốn là cũng không có gì, nhưng vấn đề là, học đạo Hồ Đại Nhân bán khảo đề cũng không phải ai cũng có thể trộn rộn, trong đó đáp cầu dắt mối, không phải là Hồ Phủ ngoại viện quản gia, cũng không phải nội viện quản gia, mà là Hồ Đại Nhân thiếp thân người hầu A Bính. Lô Tiểu Ất sở dĩ biết rõ những này, thậm chí liền Lý Tam Lang cũng không chịu nói tư ẩn, nguyên nhân chỉ có một cái, Lý Nhị Tỷ. Đã mấy lần hẹn hò, ngay tại tình nồng nữ nhân, ngoài miệng là không có đem môn, đừng nói Hồ gia bí mật tựu liền nàng Lý gia lão gia tử bí mật cũng giống vậy thản trần tại tình lang trước mặt, không có cái gì là nàng không dám nói. Hồ Đại Nhân tại Phổ Thành nhậm chức học đạo hơn 10 năm, vơ vét của cải vô số còn có thể chỉ đứng không ngã, bằng chính là làm việc ổn thỏa, giọt nước không lọt, trong này có cái nhân vật mấu chốt chính là người hầu A Bính. Lý gia đã từng mấy lần mua đề cũng chính là thông qua hắn, mà không phải những người khác, cũng không có khả năng có những người khác. Đều là bao nhiêu năm lão quan cao tham dự càng nhiều người, sự tình càng có thể bại lộ, đạo lý này không cần nhân giáo. Một phần đề thi, làm sao có thể giao cho hai người đi phân biệt chào hàng. Đây là đường đến chỗ chết, cách chương.